Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, lão bà ta phải cùng ngươi đi hắc hắc hắc. Trời tối người yên, bên trong gian phòng, máy tính quạt tiếng ông ông cùng con chuột tiếng đánh. Tại đêm khuya càng rõ ràng, cửa thư phòng, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi hot girl, lúc này lại mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn. Tựa hồ muốn phun ra lửa. Tần Kiêu, ta cho ngươi thêm cuối cùng 5 phút đồng hồ. Ngươi lại không kết thúc. Ta để ngươi ngủ một tháng ghế sofa. Ngồi trước máy vi tính. Đeo mắt kính gọng đen nam nhân mặt mũi tràn đầy lơ đễnh. Hừ, nhớ ngày đó ta đại học thời điểm. Mỗi ngày ở quán net. Một tháng ghế sofa làm sao vậy? Một tháng ghế sofa ghế dựa ta đều ở qua. Tần Kiêu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha, không, không nói gì. Ta nói lập tức liền tốt. Lão bà ngoan, đi chờ đợi ta, mặc tình cảm nhất áo ngủ. Mặc ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi đời trước thật là cứu vớt hệ ngân hà. Mới cưới được bản tiên nữ. Ngươi chơi a, chờ ngươi tu tiên thành công. Nhớ kỹ đừng mang ta đi, ta còn muốn qua tiên nữ hạ phàm sinh hoạt đâu. Yên tâm đi lão bà, ngươi ngủ trước a, lập tức xong việc. Tần Kiêu còn méo mó miệng cho đối phương một cái hôn gió. Chỉ là ánh mắt lại không rời đi màn ảnh máy vi tính. Trên tấm hình, 100 cá nhân đã chỉ còn lại có 3 người. 2 người khác đang tại sống mái với nhau. Tần Kiêu khống chế nhân vật cúi người. Bò tới bụi cỏ ở trong khi quỳ xuống đất ma. Ha ha ha, ván này khẳng định ăn gà. Ngay lúc này, Tần Kiêu máy tính đột nhiên dừng một cái chớp mắt. Không chỉ như thế, thế mà còn nhảy ra một cái khung chat. Đại vũ trụ phục chế hệ thống. Phục chế vũ trụ trong lưới vô số công pháp. Cứu vớt hệ ngân hà gánh nặng. Liền giao cho ngươi, Thảo. Lão tử còn cần cứu vớt hệ ngân hà. Lão tử ngay cả tiên nữ đều cưới. Tần Kiêu giận mắng, nâng lên con chuột liền điểm nút play, lại phát hiện màn hình thẻ chủ bất động. Lúc này, Tần Kiêu mới phát giác được không thích hợp. Đừng nói hắn máy tính là 20.000 khối phối trí tuyệt đối cao phối. Liền là bản thân hắn, cũng là một cái mã nông, hiểu được hacker tri thức. Hắn máy tính là đi qua đặc thù phòng hộ. Làm sao đột nhiên có quảng cáo xuất hiện? Nhưng mà, ý nghĩ như vậy không đợi xuất hiện. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh không hiểu. Tựa hồ chung quanh có trong lúc vô hình áp lực. Áp bách hắn, đem hắn nghiền nát bình thường. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Kiêu liền ngã tại trên bàn để máy vi tính. Ánh mắt hắc ám, ý thức biến mất trước đó. Tần Kiêu hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Lão bà, ta sai rồi, ta không nên tu tiên. Ta hẳn là đi cùng ngươi hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, vũ trụ lịch, 3031 năm. Địa cầu phế tinh, Á Châu bản đồ. Phía Bắc, Nhận Dương Thị, Huy Phong Trung học, lớp 12-3 lớp. Tiếng chuông tan học đinh đinh thùng thùng vang lên. Ghé vào tới gần cửa sau bên cạnh trên bàn học ngủ thiếu niên. Vèo, một cái đánh thức. Tần Kiêu, ngươi thật là trâu. Mỗi lần đi học đều có thể ngủ. Mỗi lần tan học đều trước tiên. Thật sự là lợi hại. Phía trước trên chỗ ngồi, một cái vóc người nhỏ gầy, mắt tam giác hèn mọn thiếu niên mang theo châm chọc phải nói lấy. Tần Kiêu trừng mắt, theo bản năng thốt ra. Tiết Khiêm, Tần Kiêu tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước mắt người này, thật sự là hắn nhận biết, nhưng là tại trong trí nhớ, người này đã sớm không phải loại này gầy cùng khỉ, mà là trầm mê ở tửu sắc loại hình, đã sớm trở lên lớn bụng tiện tiện a. Đây là cái gì quỷ? Tần Kiêu mắng một tiếng, ánh mắt từ Tiết Khiêm phương hướng rời đi, quét mắt một vòng. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn hung hăng nháy nháy mắt. gần như không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ phòng học, chỉ là có rất nhiều chi tiết cũng không giống nhau, nhưng là dáng dấp của mỗi một người đều là giống nhau như đúc. Những này rõ ràng đều là Tần Kiêu đồng học, cao trung đồng học, thế nhưng là lão tử tốt nghiệp trung học đều nhanh 10 năm a. Tần Kiêu thật có điểm não không hiểu, hắn không phải nằm mơ a. Theo bản năng, Tần Kiêu đưa tay, bấm một cái trước mặt Tiết Khiêm bộ mặt muốn ăn đấm kia. A, Tiết Khiêm kêu thảm một tiếng, sau đó trợn lên giận dữ nhìn Tần Kiêu. Đơn giản liền là đang nhìn một người điên. Tần Kiêu, ngươi chán sống sao? Lại dám cùng ta động thủ. Tần Kiêu nhìn xem Tiết Khiêm gào thảm bộ dáng, không giống như là già. Thật chẳng lẽ không phải nằm mơ? Hắn cảm thấy vừa mới xúc cảm, nằm mơ hẳn là sẽ không như thế chân thực a. Chỉ là, nếu là không là nằm mơ lời nói, Tiết Khiêm dám cùng ta phách lối như vậy. Tiểu tử này cao trung không ít bị ta thu thập đó a. Nhưng mà đang tại nghi ngờ thời điểm, đi ngang qua bên cửa sổ đồng học, đột nhiên lớn tiếng hô lên, mau nhìn a, có người cùng hoa khôi của trường thổ lộ. Lại thổ lộ, lần này là ai vậy? Tựa như là trước đó sao hỏa tới Exchange Student a. Là Lăng Huy Vũ, hắn đang đuổi Lam Hinh. Cái kia Lam Hinh tốt nghiệp về sau chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Đi theo Lăng Huy Vũ trừ hỏa tinh, liền là bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Tần Kiêu lỗ tai, tự động loại bỏ một chút hàm hồ lời nói. Nhưng là, hoa khôi của trường, Lam Hinh, hai cái từ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Kiêu trong lỗ tai. Về phần cái kia, thổ lộ, hai chữ. Quả thực là để Tần Kiêu sôi trào, dựa vào, cái nào chán sống, lại dám cho ta lão bà thổ lộ. Tần Kiêu còn sợ nhận lầm người, nhanh chóng vọt tới bên cửa sổ, liền thấy trên bãi tập, bởi vì nghỉ trưa chuông tan học dẫn đến toàn bộ cao trung bộ học sinh đều vây ở trên bãi tập. Hiện tại, một đám học sinh tại một cái người cao nam sinh dẫn đầu dưới, nhanh chóng làm thành một cái hình trái tim, để tay xuống bên trong hoa hồng, để hoa hồng ở trong nữ hài, căn bản đi ra không được. Cô bé kia có một đầu đến eo tóc dài, tết tóc đuôi ngựa, giữ lại đủ tóc cắt ngang trán, tinh xảo khuôn mặt, con mắt vừa lớn vừa sáng, tinh xảo cái mũi, phấn nộn môi, biểu lộ thoáng có chút lạnh lùng, đơn giản giống như thiên tiên. Cỏ, thật sự là lão bà của ta. Tần Kiêu lập tức liền nổi giận, hoàn toàn không đi nghĩ chính mình làm sao về tới thời trung học, mà là không chút do dự lao xuống lâu đi. Mà lúc này, các học sinh còn tại nổi lên hống, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ ngươi MB. Tần Kiêu thanh âm thế như trẻ tre, chửi mắng thanh âm ầm vang bạo tạc. Các học sinh tất cả đều mắt trợn tròn nhìn xem, cơ hồ như là đạn pháo xông tới Tần Kiêu. Tần Kiêu một cước đạp lăn hoa hồng, chỉ vào Lăng Huy Vũ mắng, tiểu tử ngươi ở đâu ra? Không biết Lam Hinh là lão bà của ta, ngươi thế mà còn dám truy. Toàn bộ thao trường tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, vô số người mắt trợn tròn nhìn xem Tần Kiêu, tựa hồ không rõ người này làm sao dám thả ra như thế hào ngôn chí khí. Ngay cả Lam Hinh đều trừng lớn mắt phượng, không nháy một cái nhìn xem Tần Kiêu, chỉ là tấm kia tinh xảo mặt hơi trở nên phấn hồng. Lăng Huy Vũ nhìn xem trước đó còn đối với mình cao ngạo vô cùng Lam Hinh, hiện tại thế mà lộ ra ít như vậy nữ hoài xuân tư thái, lập tức lửa giận trong lòng gợn sóng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Hinh thế mà còn có ưa thích người. Với lại, vẫn là nhìn qua như thế thổ đồ nhà quê. Ý thức được Tần Kiêu nghèo như vậy chua, Lăng Huy Vũ lại cảm thấy lực lượng 10 phần. Hắn mở miệng nói ra, ta là Lăng Huy Vũ, đến từ sao hỏa. Phốp, Tần Kiêu không nhịn được, lập tức cười phun ra.